Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1157, 1157, Phong Vũ Bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Tiên Thiên Thành thủ vệ xâm nghiêm, nhưng ở Vu Bá dưới sự hướng dẫn, Lâm Dịch bọn người gần như không có là lưu lại, nối đuôi nhau mà vào. Vào trong thành, Lâm Dịch trong mắt lóe lên một cái kinh ngạc. Bên trong thành bố trí bố cục, rất nhiều kiến trúc đích thực cùng hắn suy nghĩ trong lòng tương đi khá xa. Tiên Thiên Thành xây to lớn bao la hùng vĩ. Lâm Dịch vốn tưởng rằng, tại trong thành này cũng nhất định khắp nơi cao to uy vũ kiến trúc. Trương Hiển hoàng tộc địa vị và bất phàm, nhưng ánh mắt có thể đạt được chỗ, gần như không có vượt qua 3 tầng nhà lầu. Đa số kiến trúc phòng ốc cực kỳ mộc mạc giản đơn, nhưng lại có một loại đặc thù văn minh khí tức đập vào mặt. Kẻ khác cảm động, Tiên Thiên Thành con đường lên tuy rằng như nước chảy, người đến người đi, nhưng ngay ngắn có tự, lộ ra một cổ thuần phác mà lại tự nhiên dân phong. Lâm Dịch thấy được râu tóc tái nhợt, không hề linh khí lão nhân không cẩn thận té lăn trên đất. Lập tức liền có người hảo tâm đem hắn nâng dậy. Lâm Dịch thấy được tại tương đối chen chúc trên cầu, nhưng không xuất hiện đụng vào lẫn nhau. Trái lại có người lui về phía sau khiêm nhường. Lâm Dịch thấy được kỳ nhạc hòa thuận vui vẻ một mảnh phát triển mạnh thịnh cảnh. Loại tình huống này, tại trước kia hồng hoang đại lục lên chẳng bao giờ xuất hiện qua. Không có lừa gạt, không có tranh chấp, không có hào lấy cướp đoạt, không có thượng vị giả đối với phàm nhân ức hiếp cùng đại chiến. Vu Bá nhìn thấy Lâm Dịch dừng bước, tựa hồ nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, liền cười nói, chúng ta phong tộc người trong cần tuân thánh tổ giáo huấn, hết lòng tuân thủ ngũ đức ôn lương cung kiệm để cho ôn hòa, thiện lương, cung kính, đơn giản, khiêm nhượng, đây là mỗi một cái phong tộc người trong mới vừa sinh ra liền muốn nhớ cho kỹ đồ đạc. Mặc dù là chúng ta tộc trưởng địa vị cao quý thần vương, cũng bất quá kết cỏ làm nhà, cùng vạn dân cùng sống cùng vui. Nghe được Vu Bá lời nói này, thấy một màn trước mắt mạc, Lâm Dịch trong lòng dâng lên một loại đã lâu cảm động. Lâm Dịch trong mắt thấy không chỉ là chúng sinh bách thái, càng thấy được nhân tính, thấy được cảm ơn, đây mới thật sự là văn minh. Vạn cổ năm tháng tới nay, rất nhiều sinh linh tại truy đuổi đại đạo trên đường, bị lạc bản tâm cùng nhân tính, trở nên hờ hững, trở nên lãnh khốc, trở nên vì tư lợi. Tam hoàng nhất hậu lưu cho hậu nhân quý báu nhất, cũng không phải cái gì huyết mạch, hay hoặc là thần thông bí thuật, quý báu nhất truyền thừa. Đúng là trước mắt loại này văn minh, mặc dù không cách nào nhìn thấy thanh đế. Nhưng giờ này khác này, Lâm Dịch đối với vị này trong truyền thuyết tiền bối, lại có một loại phát ra từ nội tâm kính nể. Chỉ có hắn, hiểu được Tam Hoàng Nhất Hậu chân chính truyền thừa, tiến nhập Tiên Thiên Thành trong. Chung quanh hơn 10 vị phong tộc thị vệ đã lặng yên tản đi. Tại chỗ chỉ còn lại có Lâm Dịch, Vu Bá, Phong Tử Hiên ba người. Lâm tiểu đệ, chúng ta đi thôi. Phỏng chừng tộc trưởng đã biết được ngươi vào thành tin tức. Tốt, Lâm Dịch gật đầu. Ba người đi xuyên qua dòng người trong thất quải bát quải. Đi một lúc lâu, đám người chung quanh dần dần thưa thớt. Không bao lâu, đâm đầu đi tới một đôi nam nữ. Nam tử tuấn lãng phiêu giật, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Hai tròng mắt tựa như một chút hàn tinh, tinh quang bắn ra bốn phía. Nữ cũng là sinh ra xinh đẹp nho nhã tuyệt tục, da thịt mềm mại, đôi mắt đẹp đảo mắt trong lúc đó, lại có một loại trong trẻo nhưng lạnh lùng cao hoa khí chất. Mặc quần áo đạm thanh sắc tu thân đạo bào, yểu điệu động nhân, ôn nhu cùng trong trẻo nhưng lạnh lùng hai loại đối lập đặc tính. Lại đang nữ tử này trên người hoàn mỹ dung hợp, giống như nước mưa giống nhau, mưa xuân nhẵn nhụi. Mưa thu lạnh lùng, lợi hại hơn là, hai người tuổi còn trẻ, nhưng đều là tướng cấp thiên thần. Khí tức không kém, thần lực sự dư thừa. Tốt một đôi bích nhân. Lâm Dịch trong lòng thầm khen một tiếng. Ân, đột nhiên, Lâm Dịch cảm giác được Phong Tử Hiên chiến run một cái. Tựa hồ nhìn thấy gì làm hắn cực kỳ sợ hãi chuyện. Làm sao vậy? Lâm Dịch nhịn không được hỏi. Phong Tử Hiên đứng tại chỗ ấp úng, sợ đầu sợ não nhìn trước mặt, ánh mắt lóe ra. Lâm Dịch men theo Phong Tử Hiên ánh mắt nhìn về phía trước. Chỉ thấy ban nãy một đôi nam nữ đi tới ba người trước mặt ngừng lại. Ngăn cản lối đi, Phong Tử Hiên càng sợ. Hướng Lâm Dịch phía sau rụt một cái. Dò xét xuống cái đầu nhỏ hướng phía ngoài nhìn trộm. Lâm Dịch trong lòng việc này hữu dị. Ánh mắt nhìn về phía một bên Vu Bá. Chỉ thấy Vu Bá có hơi khom người. Vừa muốn ôm quyền, tựa hồ muốn chào hỏi. Cái kia thanh bào nữ tử dưới chân khẽ động, giống như một hồi thanh phong phất qua, quỷ dị vòng qua Vu Bá. Thật là cao minh thân pháp. Lâm Dịch ánh mắt ngưng trọng, âm thầm gật đầu. Thanh bào nữ tử gió vậy đi tới Lâm Dịch trước mặt, đối với hắn coi như không gặp, lấy tay liền hướng Lâm Dịch sau lưng Phong Tử Hiên chộp tới. Vu Bá cười khổ một tiếng, thần sắc xấu hổ. Lâm Dịch gặp cô gái này không nói được một lời, liền muốn đến cướp người. Trong lòng có chút không thích, tuy rằng Vu Bá thái độ đã cho thấy cô gái này thân phận địa vị không thấp. Hơn nữa rõ ràng cùng mọi người quen biết, nhưng Phong Tử Hiên tránh sau lưng Lâm Dịch như vậy sợ. Lâm Dịch vẫn là không nguyện để cho hắn rơi vào thanh bào nữ tử trong tay. Huống chi, lúc đầu nếu không phải Phong Tử Hiên một kiên trì nữa, Lâm Dịch cũng không có khả năng cùng mọi người đồng hành. Cũng sẽ không cũng có thể thuận lợi đi tới nơi này Tiên Thiên Thành. Đạt được một phen đại cơ duyên. Nhưng vào lúc này, Phong Tử Hiên ở phía sau cuống quýt tiếng hô. Lâm đại ca, nghe được cái thanh âm này. Lâm Dịch không do dự nữa. Lúc này, thanh bào nữ tử thon thon tay ngọc gần như đã va chạm vào Phong Tử Hiên vạt áo. Lâm Dịch thần sắc bình tĩnh. Dưới chân có hơi một tỏa. Thân hình chuyển biến, liền đem Phong Tử Hiên dẫn tới bên kia. Lâm Dịch động tác rất nhỏ, nhưng cẩn thận nhập vi. Hơn nữa phát sau mà đến trước, tốc độ nhanh hơn. Thanh bào bàn tay của cô gái liền thất bại. Ân, thanh bào nữ tử nhíu nhíu mày, cũng không đáp lời. Thân hình giống như tơ liễu theo gió vậy mềm mại linh động, cũng không xuống dấu vết. Phương hướng không biết. Bàn tay vị trí bất biến, lại lần nữa bắt xuống tại Phong Tử Hiên vạt áo lên. Lâm Dịch mắt sáng như đuốc, thấy rõ, cái này thanh bào nữ tử tuy rằng khí thế hung hăng, nhưng xuất thủ chỗ rơi lại vô cùng có chừng mực, cũng không có muốn thương tổn Phong Tử Hiên ý đồ. Nhìn đến nơi đây, Lâm Dịch đối với cái này thanh bào nữ tử ấn tượng hơi có đổi mới. Nhưng Lâm Dịch lại vẫn không có tùy ý thanh bào nữ tử bắt đi Phong Tử Hiên. Dưới chân dần hiện ra một đạo thần bí đạo văn. Mũi chân điểm nhẹ, lướt ngang ba tấc, có hơi nghiêng người. Mang theo Phong Tử Hiên lần thứ hai tránh khỏi thanh bào bàn tay của cô gái. Cùng thanh bào nữ tử đồng hành mà đến nam tử hai mắt híp lại. Khó nén trong mắt chỗ sâu kinh ngạc. Vu Bá cũng là mặt chấn động. Quên mất ngăn cản, người ngoài có thể không rõ ràng lắm, nhưng phong tộc người trong đều biết, thanh bào nữ tử thi triển ra thân pháp chính là phong tộc truyền thừa đã lâu cổ lão bí thuật. Phong vũ bộ, tu luyện tới cực hạn, liền có thể triệt để lĩnh ngộ phong to lớn đạo, mà phong vũ bộ chỗ lợi hại nhất, cũng không ở chỗ ngoài thân pháp thật là nhanh, mà là bởi vì ngoài lơ lửng không biết, như linh dương treo sừng. Vô tích có thể tìm ra, không ai có thể phán đoán chuẩn xác suất phong vũ bộ điểm dừng chân cùng công kích phương hướng. Tựu như cùng tơ liễu ở trong gió khiêu vũ, hồn không bị lực, hơi có biến hóa, liền sẽ đong đưa bay đi. Hướng Lâm Dịch như vậy, đối mặt phong vũ bộ còn có thể chấn định tự nhiên. Bình tĩnh tu sĩ, Vu Bá sống mấy vạn năm cũng chưa từng thấy qua. Hơn nữa càng làm cho Vu Bá khiếp sợ là, Lâm Dịch phảng phất có thể khám phá thanh bào nữ tử mỗi một lần xuất thủ. Phong vũ bộ tại Lâm Dịch trước mặt, quả thực thành nhất kiện vô dụng trang trí. Cách chương.